Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, chương 649, Azhara nguy cơ. Ang Ma rất tin chắc, Illidan mới vừa rồi quả thật thấy được Malfurion hồn thể. Vì vậy đối với vậy đôi, nguyên rủa thị giới, năng lực, cùng với sâu tầng mộng cảnh tác dụng sinh ra mới phán đoán. Mắt gặp Erda người hướng Illidan đi tới, Malfurion vội vàng né tránh, nhưng vẫn là bị phát giác ra liền cái gì. Erda người ngừng ở hắn mới vừa lơ lửng địa phương, nghi ngờ hít mũi một cái, bốn phía ngắm nhìn, người phát hiện cái gì, Illidan hỏi. Không việc gì, có thể là pháp thuật kết cấu sai lệch đưa đến năng lượng ba động đi. Erda người lắc đầu một cái, thu hồi hoài nghi, đứng ngự Illidan sau lưng. Chỉ vậy đạo vô hình pháp thuật, khá là tán thưởng nói, một mắt nhìn ra cái này pháp thuật bất phàm. Xem ra ngươi quả thật dị bẩm thiên phú, nó do Akaimon đại nhân tự tay sáng tạo, là một loại vô cùng là cao thâm phòng ngự thuật pháp. Nó là một đạo nhằm vào hồn thể cạm bẫy, chúng ta cũng chỉ biết được hắn thi thuật thủ pháp, mà khó mà lĩnh ngộ hắn cơ lý vận hành. Dứt lời hắn búng tay, chỉ gian tách thả ra một món sâu lục, pháp thuật nhất thời bị kích hoạt, hiển hiện ra phạm vi bao trùm, lại là một đạo bao hàm hơn nửa đình viện, cùng tất cả lớn nhỏ mấy chục cạm bẫy dính liền nhau phòng ngự pháp thuật. Đối mặt Illidan giải vây, Malfurion lớn thở phào nhẹ nhõm, nhưng xem vậy đạo pháp thuật, rất nhanh liền xuất mồ hôi lạnh cả người. Nếu như hồn thể cũng có thể xuất mồ hôi nói mới vừa hắn. Cách đây đạo pháp thuật bất quá kể bên xa, đôi mắt này, để cho ta có thể quan sát được bổn nguyên lực lượng lưu động. Illidan đáp, Erda người cau mày hỏi, ngươi vừa biết viên tinh cầu này thai nghén Titan tinh hồn sự việc, lại biết được bổn nguyên lực lượng, những thứ này đều là từ đâu học được? Ngươi chủng tộc tựa hồ cũng không nắm giữ cao như vậy sâu kiến thức. Ta từng là tiên tri học nghề. Illidan một bên tỉ mỉ xem xét vậy đạo pháp thuật, một bên trả lời, tiên tri. Erda người cau mày, chính là cái đó cường đại người phàm, ta không biết ngươi chỉ là ai, nhưng đối với ám dạ tinh linh mà nói, tiên tri chỉ có một vị, hắn cũng không phải cái gì người phàm, chí ít nữ hoàng từng đem hắn coi là thần. Ở nguyên rủa thị giới dưới sự giúp đỡ, Illidan bắt đầu lục lọi pháp thuật thành hình nguyên lý, không đồng nhất sẽ dùng ma lực ở giữa không trung vẽ ra một cái thà pháp thuật mô hình chênh lệch không bao nhiêu hình vẽ. Phần này năng lực học tập không chỉ có để cho núp ở sâu tầng trong giấc mộng Ang Ma kinh vi thiên nhân, cũng thực hù dọa tên kia Erda thống lĩnh. Nhưng nghe lời nói này, hắn kia còn có cái gì tâm tư suy nghĩ đối phương thiên phú, không ngừng bận rộn hỏi tới. Nhóm kia đầu dựa vào ta chủ tầng trên tinh linh, không chỉ một lần nói tới qua cái đó tiên tri, liên quan tới hắn, ngươi có thể có cái gì có thể nói cho chúng ta tin tức Ang Ma biết? Quân đoàn Ly dần hủy diệt, dù sao cũng tinh cầu, dựa vào có thể không chỉ là rất lực, biết rõ nơi xâm lược thế giới địa phương sinh vật cũng là trọng yếu nhất, bởi vì nhóm kia đổi tiết tầng trên tinh linh duyên cớ. Quân đoàn Legion biết mình tồn tại, cũng đem mình liệt là uy hiếp lớn nhất, địch nhân thứ nhất, lại bình thường bất quá. Không có, Illidan trả lời hết sức ngắn gọn, ta cũng chỉ là ở hắn nơi đó học tập mấy ngày mà thôi. Nếu như chỉ dựa vào ta mấy câu nói, các ngươi là có thể cho ra nhược điểm của hắn, vậy hắn cũng không xứng được gọi làm tiên tri. Ngả Thụy Đan người gật đầu. Illidan vậy bỏ xuống vậy đạo pháp thuật, hai người tiếp tục đi về phía trước. Tiên tri, ta cảm thấy Illidan mới vừa thấy được ta, suýt nữa lầm vào cạm bẫy, rồi sau đó thiếu chút nữa bị ác ma phát hiện Malfurion chưa tỉnh hồn. Hai người vừa đi, liền xít tới gần hỏi, dĩ nhiên, cặp mắt kia nhưng mà lấy được ban cho Sazira. Đó là một cái tay là có thể phá hủy Azeroth tồn tại. Angma ngưng mắt nhìn bị Illidan vạch ra. Phòng ngự pháp thuật mới vừa liền hắn đều không có thể nhận ra được cái này pháp thuật tồn tại. May có Illidan nhắc nhở, nếu không vô tình kích động, hắn cũng phải bị thua thiệt lớn. Có thể, Malfurion lại nghĩ tới Illidan trên mặt mũi khủng bố vết sẹo. Không khỏi dùng mình một cái, miễn cưỡng trước mù cặp mắt, lấy tà năng cướp lấy đây quả thực quá kinh khủng. Angma biết hắn đang suy nghĩ gì. Đáp, Sazira trí không vô cùng. Có thể Illidan hay là đem hắn chẳng hay biết gì. Cho nên ngươi liền muốn. Vì lừa dối ác ma. Đánh vào quân đoàn Legion nội bộ. Đệ ngươi kết quả trả giá như thế nào hy sinh đi. Đi, chúng ta theo sau. Dứt lời hắn đi vòng đã bị tiêu minh phòng ngự pháp thuật. Hướng phía trước bay đi. Malfurion vẻ mặt phức tạp yên lặng hồi lâu. Cũng đi theo lên. Akaimon đại nhân đi đâu, đi tới trước trong quá trình. Tựa hồ là biết Angma và Malfurion theo sau lưng. Illidan cố ý nói tới một ít liên quan đến quân đoàn Legion tình báo vấn đề. Angma cùng Malfurion hai mắt nhìn nhau một cái. Đây là vấn đề hắn quan tâm nhất. Lúc trước liền nhận ra được. Chỉ có một cái trong đó ở vào Tân Isalai. Chắc là đang chủ trì cửa truyền tống khuếch trương hành động. Một cái khác thì không biết tung tích. Cái này hai vị quân đoàn phụ tá đáng sợ. Đã không cần nhiều lời. Bất kỳ một người nào cũng có thể cho liên quân mang đến to lớn uy hiếp. Cho nên dọ thám biết hắn chiều hướng. Thậm chí còn rời đi Tân Isalai mục đích. Là được cực kỳ trọng yếu sự việc. Có thể tên kia Erda thống lĩnh nhưng lắc đầu nói, đây không phải là ngươi nên biết vấn đề. Illidan hỏi ngược lại, làm sao? Một cái cự long chi hồn còn chưa đủ để tỏ rõ ta quyết tâm sao? Ta vốn cho là Sazira đại nhân tỏ. Thái độ sau này, các ngươi liền sẽ tiếp nhận ta. Ta hiểu ý, Illidan khinh miệt cười một tiếng. Các ngươi cho rằng ta đem cự long chi hồn chắp tay dâng lên hành vi là khác có ý đồ mưu. Erda thống lĩnh không tỏ ý kiến đáp. Vậy kiện thần khí quả thật có thể tăng tốc độ cửa truyền tống khuếch trương, nhưng theo thời gian rời đổi, cửa truyền tống vững chắc trình độ đem không thể tránh khỏi càng ngày càng lệ thuộc vào vậy kiện thần khí. Cái này sẽ trở thành là cửa truyền tống nhược điểm lớn nhất. Các ngươi sợ ta đem cái này một nhược điểm cho biết cho liên quân, tiến tới đánh bại các ngươi xâm lược kế hoạch. Erda thống lĩnh không tỏ ý kiến nhìn hắn một mắt. Phàm là có chút áo pháp kiến thức người, cũng có thể cho ra cái này một kết luận. Illidan hừ lạnh một tiếng, muốn công kích cái này một nhược điểm, thì nhất định phải đột phá các ngươi vòng ngoài phòng tuyến. Nếu như người tới có năng lực đột phá các ngươi phòng ngự, vậy nhược điểm hay không? Còn có trọng yếu không? Erda thống lĩnh không chuẩn bị trong vấn đề này quá nhiều dây dưa. Quay lại nói, đi thôi. Trước mặt không xa chính là ngươi chỗ ở. Sazira đại nhân đem một chi tinh nhuệ người làm phép ủy nhiệm cho liền ngươi. Không nên hỏi, ngươi tốt nhất đừng hỏi. Đây không phải là ta có thể quyết định sự việc. Đối với nơi xâm lược thế giới đầu hàng người, quân đoàn ở bổ nhiệm phương diện, tóm lại phải về tránh một vài vấn đề. Lời nói này lại rõ ràng bất quá. Ngươi Illidan là một ám dạ tinh linh. Mặc dù ngươi trương hiển mình đầu dựa vào quân đoàn quyết tâm, cùng với đối với lực lượng thì chí không thay đổi theo đuổi. Nhưng chúng ta là không tốt cầm ngươi đi đối phó ám dạ tinh linh. Tất cũng không kể nói thế nào. Đối mặt ngày xưa đồng bào lúc, tóm lại sẽ phải chịu nhân tính khốn khổ. Lui 10.000 bước, coi như chỉ là có chút thương hại. Đó cũng là quân đoàn Legion xâm lược kế hoạch lâu dài không thể cho tâm trạng. Rất có thể lỡ việc lớn. Illidan nhưng nghe được ý tứ trong lời nói. Như thế nói Akaimon đại nhân là đi đối phó ám dạ tinh linh liền. Erda thống lĩnh mặt không chút thay đổi nói, ta cũng không nói gì. Ta xin khuyên ngươi, tốt nhất không nên cùng người khác nói tới chuyện này. Nếu không ngươi ta cũng phải bị Kiêu Chê Đần đại nhân trách phạt. Ngươi tuyệt đối không muốn ở thời gian tốc độ chảy nhanh vô cùng vặn vẹo trong hư không? Bị người không ngừng hành hạ hơn mấy chục triệu năm. Loại thái độ này, cơ hồ đã là đối với Illidan nơi đề ra vấn đề khẳng định trả lời. Để cho theo sát ở phía sau hai người Angma cùng Malfurion bộ dạng sợ hãi cả kinh. Ha ha, Illidan cười nói, ngươi là cầm ta làm ngu xuẩn. Vẫn là Akaimon cùng Kiêu Chê Đần đại nhân cầm chúng ta cũng coi thành ngu xuẩn đây không phải là. Rõ ràng vấn đề sao hợp lý suy đoán một chút. Hai người bọn họ đại nhân nhưng mà vượt xa Azeroth địa phương loài tồn tại. Liên quân nếu không có thể tập hợp rất nhiều bán thần. Người bảo vệ lực, quả quyết không có đánh bại bọn họ có thể. Mà trước mắt liên quân hai cây chủ lực, cách xa mấy trăm cây số. Dưới mắt chúng ta cao nhất sách lược, chính là ở bọn họ tụ họp trước tiêu diệt trong đó một chi. Mà mục tiêu tốt nhất, chính là không có tương đối nhỏ yếu Azethara nữ hoàng xuất lĩnh Kador đại quân. Cho nên Akaimon đại nhân trước tiên ta chủ tinh nhuệ, đi trước đánh bất ngờ Azethara bộ. Đúng không, Erda thống lĩnh nghe vậy, thật sâu nhìn một cái Illidan. Quá thông minh không phải chuyện gì tốt. Được rồi, Akaimon đại nhân quả thật đi Tây Nam. Nếu như tiến triển thuận lợi, lại qua mấy giờ, người đã từng là đồng bào liền sẽ vĩnh viễn mất đi bọn họ kính yêu nữ hoàng. Mà vậy mấy chục ngàn tên binh lính tinh nhuệ, vậy sẽ cùng một đạo chết không có chỗ chôn. Lần này không chỉ có Malfurion, liền Angma vậy khó đi nữa giữ vững bình tĩnh. Illidan và Erda thống lĩnh đi xa sau đó. Hắn bắt lại Malfurion hồn thể đạo, mau, lập tức đem tin tức này mang về đi tìm bán thần. Đi tìm ngũ sắc long tộc, muốn bọn họ lập tức tiếp viện Azethara, Malfurion cùng gật đầu. Lúc này nhắm mắt ngưng thần, thân thể sau đó đổi được hư ảo, linh hồn thì phải trở lại xa xa Edor miệng thân xác. Trước khi đi, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì? Hỏi, tiên tri, vậy ngài đâu? Angma nhìn về cửa truyền tống phương hướng. Ở tự nhiên năng lượng cùng tà năng bao phủ mơ hồ trong giấc mộng. Cái đó bàng thạc vô cùng cửa truyền tống, mơ hồ che đậy hơn nửa tầm mắt. Hắn trầm giọng nói, mấu chốt nhất tin tức còn không có bắt được. Ta phải lại đi cửa truyền tống bên kia xem. Mời ngài chú ý an toàn. Malfurion gật đầu một cái. Hồn thể ngay sau đó biến mất không gặp. Chỉ mong Azethara không có việc gì. Nghĩ như vậy, Angko nén lập tức trở về xung động. Dứt khoát hướng hoàng cung chỗ sâu bay đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyensv.com/livestream-giai-giai-giai-nối-pau-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.